Đã 30 năm, lão tử sớm đã cảm thấy năm đó cái gọi là bài danh này không hợp lý. Lệ Vô Bi nén cười nói, muốn chết đừng vội, ưng mắc không, ta thực có hứng thú muốn biết đồ đệ của ta đã đắc tội với người chỗ nào lại có thể khiến cho người vứt bỏ thân phận hạ độc thủ như vậy. Ưng mắc không lạnh lùng nói, đắc tội ta, hắn xứng sao? Lão tử chính là xem hắn không vừa mắt. Lệ Vô Bi, lý do này được chứ? Lục đệ tử của Lệ Vô Bi nhân lúc đám người Thạch Trường Tiếu liên thủ đối phó Ưng Bắc Không đã ra tay trộm cướp huyền đan ở trong ngực Ưng Bắc Không, suýt chút nữa thì đắc thủ, làm cho Ưng Bắc Không mất mặt. Nhưng loại sự tình này, Ưng Bắc Không lẽ nào lại chịu buông mặt ra mà giải thích? Mặc kệ có nguyên nhân hay không có nguyên nhân, Lệ Vô Bi truy hỏi với khẩu khí như người bề trên như vậy, Ưng Bắc Không sẽ không giải thích với hắn. Khinh nhổn chí tôn vốn là đáng chết, không thể bỏ qua. Ai đúng ai sai, thực lực mới là đạo lý duy nhất. Lý do này tốt lắm, thực sự rất tốt. Ưng Bắc Không, ta sẽ nhớ kỹ lý do này của ngươi. Lệ Vô Bì bi thương cười lớn một tiếng, lại chuyển hướng sang Văn Thường Vũ, thanh âm có vẻ rất ngưng trọng. Văn Huynh chính là người của nơi đó, có thật Văn Huynh đang ở tại Thiên Hương Đế Quốc. Văn Thường Vũ nhã nhặn cười nói, Lệ Chí Tôn quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, không sai. Văn Mỗ đúng là chí tôn thủ hộ giả của Thiên Hương Đế Quốc, theo chí tôn thủ hộ minh ước. Lệ Vũ Bì khẽ nhắm hai mắt, cuối mắt như có hai ngọn lửa, nhất thời tối sầm lại. Nhưng sau khi mở mắt, nhất thời theo ánh mắt của hắn bắn ra một tia bích sắc tàn độc, làm cho người ta cảm giác bốn phía nhất thời âm phong gào thét. Hắn vô cùng âm lãnh nói, Văn Thường Vũ, chí tôn thủ hộ minh ước cũng không phải lý do để ngươi giết bốn gã đệ tử của ta. Ngươi cho rằng làm thủ hộ giả là có thể làm việc không kiêng sợ gì sao? Văn Thường Vũ sâu kín thở dài, ngửa đầu nhìn trời, trên mặt xẹt qua một tia thần sắc giận dữ. Đối với Lệ Vô Bì vờ đũa cả nắm hùng hổ dạ người, có chút không thoải mái. Nhưng nhớ tới chức trách của mình, hít sâu một hơi, cuối cùng đem lửa giận đè ép xuống. Hắn trầm tư đã lâu mới cúi đầu nhìn thẳng lên Lệ Vô Bì, thản nhiên nói, Lệ Chí Tôn, việc này ai đúng ai sai đều có công luận. Văn Mỗ có giảng đạo lý với người cũng vô nghĩa. Duy chỉ có một lời thuyết minh, người tin cũng tốt mà không tin cũng vậy. Đệ tử của ngươi không phải Văn Mỗ giết. Văn Thường Vũ trầm giọng nói, ta chỉ giải thích với ngươi lần này thôi, vô luận người tin tưởng hay không. Hôm nay ngươi đến chất vấn, cùng với trào phúng ta, Văn Mỗ vẫn sẵn sàng lãnh giáo cao chiêu của Lệ Chí Tôn. Lệ Vô Bi trầm mặc một hồi, hở hững nói, Văn Huỳnh nếu đã nói như thế, Lệ Mỗ như thế nào không tin? Thanh âm của hắn có phần lạnh đi, lại đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ hòa nhã. Bất quá Văn Huỳnh nếu muốn chỉ giáo, Lệ Mỗ tùy thời có thể phụng bồi. Tuy nhiên, người giết đệ tử ta rốt cuộc là ai? Văn Huỳnh có thể chỉ điểm cho ta đôi chút. Nếu Văn Huỳnh thẳng thắn tố cáo, Lệ Vô Bi nguyện tạ lỗi về hành động bất kính vừa rồi. Lệ Vô Bi thu hai tay về, là một cử chỉ thân mật. Lấy thân phận Lệ Vô Bi mà nói, có thể bởi vì đồ đệ của mình mà làm như vậy. Cho dù người nọ đạt được thần huyền thực lực cũng là quá sức đáng quý. Người nọ lai lịch thần bí khó lường, thực lực cũng vô cùng thần bí. Văn Mỗ đối với người này cũng hơi có hứng thú, đáng tiếc thủy chung không có chút manh mối, thậm chí còn từng bị hắn vô thanh vô tức vu oan giá họa. Thủ đoạn vô cùng cao minh khiến cho Văn Mỗ tâm phục khẩu phục. Văn Thường Vũ sang sảng cười cười, nhưng có chút xấu hổ. Đối với người vu oan cho hắn cũng biểu hiện ra sự rộng rãi hiếm có. Tựa hồ chuyện này đối với hắn mà nói chính là gió thoảng mây bay, không đáng nhắc đến. Bất quá tuy muốn tìm ra người nọ, cho dù Văn Mỗ tự thân xuất mã, dù đã cố hết sức, nhưng cũng không thành, đành phải bất lực. Như thế nào cũng vẫn đà tạ Văn Huynh. Lệ Vô Bì vừa chắp tay, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Văn Huynh xin cứ tự nhiên, hôm nay đã quấy rầy, đắc tội. Văn Thường Vũ ha hả cười chắp tay nói, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Văn Mỗ vốn có chức trách trong người, xin thứ cho ta không tiếp. Hai tay hắn vẫn duy trì ôm quyền tư thế, thân mình tựa như một mảnh lá cây, đột nhiên bị cuồng phong cuốn lên, phiêu diêu bay lên, lui về phía sau. Thân mình gầy yếu tựa như một trang giấy trong bầu trời đêm, lay động vài cái liền biến mất. Quân đại thiếu gia ở một bên, thấy thế trong lòng tức giận mắng không thôi. Còn bà nó, đây cũng tính là do Chí Tôn giải thích hiểu lầm ư, thật quá đơn giản, dễ dàng đi. Lãnh huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi tại sao lại dễ dàng tin ngợi như vậy? Người khác chỉ nói một câu không phải hắn làm,